Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1425, chương 196, tu chân cuộc chiến. Oanh, cụ phong chi thuật thật sự gọi ra cuồng phong dị thường cuồng bạo trên bầu trời tuyết mịn rối rít. Cuốn ngược, liền trên đất tuyết động cũng bị quyển lên thiên không phảng phất là từ bốn phương tám hướng tới. Thoáng cái tập trung ở đồng thời. Liều lĩnh hướng ở giữa chiến trường thổi đi. Chính là như vậy thuật pháp mới để cho người ta tâm trì thần vãng a. Lão trưởng môn nhìn xen lẫn. Tuyết trắng gào thét mà qua cuồng phong. Không khỏi nói một câu như vậy. Xen lẫn tuyết trắng phong tựa như cùng một đạo bạch phong. Chỉ là trong nháy mắt liền hung hăng đụng vào màu đen kia phong người hai phe ngựa. Hai phe thuật pháp giống như mệnh trung chú định một dạng phải lấy hắc bạch nhị sắc tới chống cự. Oanh, như vậy tiếng va chạm phát ra một tiếng lớn hơn vang lớn gào thét tới bạch phong. Thoáng cái ngăn trở màu đen gió lốc đi trước bước chân mà ở trước đó trong nháy mắt. Màu đen gió lốc thiếu chút nữa đem sông lên phía trước nhất một cái dũng sĩ nuốt mất hai cổ gió. Giật trên không trung gặp nhau lập tức rằng co ở hai cơn gió lốc trong đụng chạm tâm. Phát ra kinh người ào ào âm thanh trên đất tuyết động. Kể cả tuyết động bên dưới sân cỏ đều bị rối rít cuốn vào không trung nhìn cuồng bạo vô cùng. Nhưng từ quan sát kỹ, có thể phát hiện màu trắng phong đang chậm rãi di động. Chỗ giao tiếp màu đen gió bão màu sắc bắt đầu từ từ trở thành nhạt. Hướng bốn phía khuếch tán ra. Dù sao này cụ phong chi thuật chung, ngậm có một tí phong chi chân ý. Thổi tan vạn vật cũng không phải là nói đùa, nơi này vạn vật cũng không phải là chỉ vật lý tồn tại. Vật thể giống như sư phụ cho ta miêu tả thật phong gió bão, là có thể thổi tan nhân linh hồn. Đó là chân chính trong truyền thuyết thuật pháp sư phụ nói nếu như truyền thuyết kia niên đại thật tồn tại, cũng chỉ có như vậy thượng cổ đại năng mới có thể làm được một điểm này chứ. Bất quá một tia gió chi chân ý cũng đã phi thường lợi hại, liền linh hồn loại này vô hình vật chất đều có thể thổi tan tồn tại. Huống chi là để cho người ta cảm thụ canh trực quan khí tràng. Lão Lý nhất mạch thuật pháp quả nhiên độc bộ thiên hạ. Lão trưởng môn khen ngợi một tiếng. Vào lúc này nhẹ nhàng phủi xuống trên người tuyết trắng. Lại nói một câu. Đáng tiếc, lão Lý nhất mạch thu đồ đệ nghiêm khắc coi như thuật pháp truyền giao. Cũng không có bao nhiêu người có thể tập được. Nếu như thiên phú A, ta yên lặng, trần thừa nhất sư môn thuật pháp bởi vì trí nhớ nguyên nhân. Ta cũng vậy không thể quen thuộc hơn được xác thực nói lên được là ở cái thế gian này độc bộ. Thiên hạ coi như ta thế giới bây giờ. Lão Lý nhất mạch thuật pháp cũng có thể gọi là tinh diệu. Chỉ có những ngũ đó hoa bát môn bí thuật. Ở ta cái kia thế gian cũng có thể xưng là bí thuật. Hơn nữa còn là đỉnh cấp bí thuật. Nhưng ở trần thừa nhất trong trí nhớ. Lão Lý người kia thật giống như tùy tùy tiện tiện là có thể xuất ra như thế bí thuật một loại mà. Theo ta được biết một cái môn phái cung không thể có nhiều như vậy ẩn giấu bí thuật. Mà một cái tu giả cuối cùng cả đời. Có thể có một dạng bằng thân bí thuật. Liền không coi là. Không chỉ là lão Lý. Vừa mới cái kia thi thuật Ngô Thiên. Cũng là như vậy một loại thuật pháp, làm sao có thể chỉ dựa vào mấy trăm con ngựa. Cùng như vậy chiến trường sát khí liền tạo thành thanh thế như vậy. Kia trong đó nhất định có đặc biệt bí thuật. Hắn giống như cũng là bí thuật khá đa dạng tử. Nghĩ tới đây, ta không khỏi liếc mắt nhìn. Kia kéo lên miếng vải đen tế đàn cũng không biết đám người này rốt cuộc đang làm gì. Thu hồi suy nghĩ, ta chỉ biết một chút. Đó chính là bất luận lão Lý hay lại là Ngô Thiên. Đều là tới từ Côn Lôn, mà Côn Lôn rốt cuộc là cái dạng gì địa phương? Chính là tu giả cực cảnh sao? Như vậy trong mắt ta cũng là rất thần bí thượng nhân. Có chưa từng đến Côn Lôn đây? Trong nội tâm của ta suy nghĩ ngàn vạn mà vào lúc này chiến trường đã hoàn toàn sôi trào phía sau. Tiếp viện, để cho những thứ này dũng sĩ một lần nữa lấy được cường đại lòng tin. Một lần nữa lâm vào trong chiến đấu. Đương nhiên màu đen gió lốc vẫn chưa có hoàn toàn tản đi, chỉ là bị bạch phong ép tới từng bước lui về phía sau. Sau đó dần dần tản đi, nhưng là những điên đó cuồng tử sĩ như thế khó có thể đối phó. Bi thương kim cương lực lượng cũng không nhịn được nó, trên lý thuyết có thể vô hạn mượn lực. Nhưng tại chiến trường loại này có hạn, dưới điều kiện là không làm được đến mức này. Bởi vì vô hạn mượn lực là yêu cầu to lớn, trải qua cấp dưỡng kim cương pháp tướng. Cộng thêm cường đại dị thường trụ trì mượn lực trận. Ở trên chiến trường số người hiển nhiên ít một chút. Mặc dù đều là tinh anh. Đã là có thể điều động sức mạnh lớn nhất, tâm lý ta đang tính toán. Trẻ tuổi là truyền thừa. Coi như lớn lên. Những thế lực kia cũng không nỡ bỏ như vậy. Hao phí ở trên chiến trường huống chi lớn lên cũng không sánh bằng thế hệ trước. Bọn họ hy sinh thì tương đương với là phá hư chính phái thế lực căn cơ. Mà thế hệ trước không thể nào dốc toàn bộ ra. Như vậy môn phái thế lực làm sao còn chống đỡ. Cho nên, ở dưới tình huống như vậy, những võ tăng đó cùng thể tu đã bắt đầu điều động chính mình hộ thân mượn lực lượng. Cũng tỉ như Tuệ Đại gia cái kia quen thuộc nộ mục kim cương xuất hiện lần nữa tại hắn bóng người. Sau đó chỉ là so với trước nộ mục kim cương. Cái này nộ mục kim cương hiển nhiên muốn ngưng tụ rất nhiều, ta muốn cái này cùng trên người hắn xâm thay đổi có chút ít quan hệ. Như vậy chống đỡ chính mình lực lượng các dũng sĩ. Hiển nhiên chiến đấu càng thêm lợi hại, giống như Dương Thịnh bên kia vén lên lá bài tẩy. Các dũng sĩ cũng vén lên chính mình cuối cùng một lá bài tẩy. Máu tươi vẫn đang chảy mỗi một bước, chật vật chiến đấu vẫn đang tiếp tục ở, nhưng lúc này. Pháp tu môn rốt cuộc ra sân, sư phụ đã thối lui đến phía sau. Nuốt vào y tự mạch cho viên thuốc ở nhắm mắt dưỡng thần, nhưng trước mượn lực những trưởng lão kia. Nhìn dáng dấp còn không có gì đáng ngại, Dương Thịnh bên kia tu giả đi trước một bước có thể cảm. Giác đủ loại sức mạnh đất trời đang nhanh chóng tụ lại, nhưng là Tuyết Sơn nhất mạch đại trưởng lão. Là dạng gì tồn tại? Cũng tỉ như nói chân ni đại tỷ đầu, ta cùng nàng lần đầu tiên gặp mặt. Nàng liền cho ta một cái khiếp sợ, cõng lấy sau lưng ta bay đến một cái địa phương thần bí, thấy một cái thần bí tu giả, mặc dù đang sau đó. Chân ni đại tỷ đầu lại cũng không có triển lộ quá ngón này thế, nhưng loại đi sâu vào nội tâm dung. Động ta làm sao có thể quên. Những thứ này đại trưởng lão coi như không thể so với chân ni đại tỷ đầu, có thể cũng không kém bao nhiều chứ. Sự thật chứng minh ý tưởng của ta là đối với mới vừa rồi bất hiển sơn lộ thủy mượn một cái pháp lực cho sư phụ. Bây giờ những thứ này đại trưởng lão bắt đầu thi thuật, chỉ là trong nháy mắt ta cũng cảm giác được. Năng lượng thiên địa hội tụ, đây là chỉ thiếu một chút nhi liền có thể là thuấn phát pháp thuật a. Chiến cuộc tạm thời bị sư phụ một cái thuật pháp lại hòa nhau, tới vào lúc này đệ một tia chớp phá. Vỡ bầu trời xám xịt, cuối cùng cũng có chân chính đấu pháp mở đầu. Cơ hồ không có nhược điểm gì, lôi pháp tự nhiên thành thứ nhất mở đầu thuật, oanh. Một đạo kim sắc xét tới, mà đối mặt lôi pháp. Trên căn bản cũng chỉ có một biện pháp. Lấy lôi đối với lôi, cho nên. Ở đó đạo xét vẫn chưa có hoàn toàn lúc rơi xuống sau khi. Một đạo khác kim sắc lôi điện nghênh đón hai người va chạm. Phát ra kinh thiên động địa tiếng vang cuồng bạo, năng lượng đụng nhau sau đó rơi vào cách đó không xa đồi, nổ bay đầy đất đá vụn. Rốt cục thì bắt đầu đấu pháp không trung, u tối cũng không thể che giấu những pháp thuật này, ngươi tới ta đi giữa sáng lạng bên kia. Đại hỏa lan tràn tới, nhưng là gặp bầu trời mưa rào xối xả mà rơi bên này. Nước mưa hòa lẫn bông tuyết cọ rửa tới một trận cuồng phong, để cho thủy thế cuốn ngược nhiều nhất. Là đủ loại lôi điện ở trên trời răng khắp nơi, so với khói lửa miên nhu nhiều không nói ra một loại. Tráng liệt va chạm, rung động, nổ tung vào lúc này. Không có ai quý trọng chính mình linh hồn lực, đủ loại pháp thuật liên tiếp, những thứ này so với. Thể tu càng văn nhược pháp tu, làm ra càng để cho người rung động động tĩnh, ô ô. Cuồng phong thổi qua một cái triệu hoán tới quỷ vương dày đặc không trung hiện thế bên kia. Một đạo linh hồn lực ngưng kết trường kiếm ngay đầu chém xuống bên kia. Một cái thiên binh thiên tướng lâm thế bên này. Đông đảo quỷ đầu thoáng cái bay lên lên thiên không, ta đứng ở trong chiến trường. Thân thể đều có chút đứng không vững, bởi vì đủ loại thuật pháp va chạm. Để cho đại địa cũng đang chấn động, nhưng là. Những thứ này so với nội tâm của ta rung động lại tính là gì? Đây chính là chân chính tu giả chiến đấu sao? Chính là sao? nếu như là cái thứ ở trong truyền thuyết thượng cổ cái kia ghi lại ở trong thần thoại thời đại. Như vậy tu giả chiến đấu lại nên là như thế nào một cảnh tượng? Nội tâm của ta cảm giác liền muốn sôi sùng sục, ngay cả mình cũng muốn bắt thủ quyết. Chân chính tham dự trong đó bầu không khí. Vân Dũng, mưa lớn có ở đây không, cùng địa phương sôi sùng sục lửa đốt. Tiếng sấm, đại địa đang khe khẽ run rẩy, thần quỷ lần lượt thay nhau. Linh hồn lực va chạm không nghỉ, ta cảm giác nếu như tu giả trải qua trận chiến này, cũng có thể nói một tiếng cuộc đời này không hối hận. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.